Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, Bất Tiên Chi Ước. Lão ca, chúng ta làm như vậy, có phải hay không có chút thiếu sót? Diệt Tông cho Tam Tiên Lão Đạo an bài trong Mộc Lâu. Tam Tiên Lão Đạo chính ngồi xếp bằng giường gỗ về sau. Hai thân ảnh cách màn tre nhìn chăm chú lên Tam Tiên Lão Đạo bóng lưng. Lẫn nhau truyền thanh, một hồi lâu nói thầm. Giờ phút này, Tam Tiên Lão Đạo quanh người còn lưu lại một tia vô cùng yếu ớt đạo vận trước đây hàng lâm nơi đây. Kia một cỗ cường đại mà bí ẩn ý chí, vừa mới đã rời đi. Không phải vậy Ngô Vọng, thị thần hai anh em này cũng không dám trực tiếp xuất hiện ở chỗ này. Kia cỗ đạo vận yếu ớt đến đâu tình trạng nếu không phải thị thần lão ca đem đạo này vận bắt tới. Phóng tới Ngô Vọng trước mặt, bằng lúc này Ngô Vọng thần niệm, căn bản là không có cách bắt giữ, chớ nói đại trưởng lão như vậy siêu phàm cảnh tu sĩ. Chính là minh xà như vậy, bỏ gian tà theo chính nghĩa, hung thần. Đều đối với cái này không phản ứng chút nào. Thiên đế thủ đoạn, như thế nào tùy tiện có thể bị nhìn thấu? Tam Tiên Lão Đạo chưa từ trong mê ngủ tỉnh lại. Hắn duy trì tĩnh tọa tư thế, ý thức hướng phía dưới rũ cục lấy. Tiếng ngáy ngược lại là rất có tiết tấu. Thị thần nâng lên mập ngán tay trái, liền muốn đối Tam Tiên Lão Đạo phía sau chộp tới. Lại bị Ngô Vọng đưa tay ấn xuống. Ngô Vọng cau mày nói. Lão ca, thật muốn như vậy đi lấy người bên ngoài ký ức? Ký ức là ký ức, mộng cảnh là mộng cảnh. Hai cái này cũng không thể nói nhập làm một. Ta là thụy thần, kiểm tra xuống người bên ngoài mộng cảnh. Thì thế nào, cái này không hợp quy củ sao? Ngô Vọng cười mắng. Ta xem ngươi chính là hiếu kỳ. Ngươi không phải cũng là như vậy? Thụy thần lông mày giống như là đang khiêu vũ, đập, xoa, truyền, xả, truyền thanh hỏi. Đế khốc vậy mà đối một cái nguyên tiên cảnh tu sĩ xuất thủ. Trong này có chuyện gì? Ngươi hẳn là không muốn biết được, cũng đừng nói cho lão ca. Ngươi có thể kềm chế tốt như vậy kỳ chi tâm. Dù sao ta quyết định chủ ý. Xem hết liền chạy. Qua mấy năm trở lại cùng ngươi gặp nhau. Ai? Chạy cái gì? Ngươi còn sợ đế khốc không thành? Ngô Vọng thuận thế nắm lấy thụy thần thủ oàn. Trong mắt mang theo vài phần danh mãnh. Thụy thần khóe miệng điên cuồng co quắp mấy lần, khẽ nói, sợ đế khốc có cái gì tốt? Mất mặt, đây chính là bây giờ bá chủ thiên cung chủ nhân, ta mấy cái lá gan cùng hắn trực tiếp đối nghịch? Cái kia chính là nói, gián tiếp đối nghịch cũng không phải không thể. Được rồi, chớ nói trò đùa bảo, thụy thần nói, việc này lộ ra một cỗ tà dị sức lực. Không tệ, Ngô Vọng thấp giọng nói, ta cũng có chút không quá yên tâm. Đế khốc như thật muốn đối một người xuất thủ, như thế nào biết làm như vậy? Rõ ràng gần nhất thiên cung vô cùng khác thường. Kia thổ thần trèo lên một lần đài, coi là thật không biết là đang tính kế cái gì. Chúng ta vẫn là cẩn thận chút, đừng bị đế khốc lợi dụng. Bị lợi dụng cũng không còn như. Đế khốc đối Tam Tiên xuất thủ 10 phần che giấu, bản ý hẳn là không muốn bị người phát giác. Thụy thần gãi xong cái cằm suy tư một trận. Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý. Bất quá đế khốc vận dụng báo mộng như vậy thủ đoạn, muốn giấu giếm được sự thăm dò của ta, kỳ thật cũng có chút độ khó. Ngươi không phải biết được sao, lão ca ta lại không chỉ là thụy thần cái này mặt ngoài thân phận. Coi như đế khốc là cố ý ném đi cái cạm bẫy xuống tới, lão ca cũng có thể tại thần thông phương diện xuất thủ hóa giải. Ngươi cho câu thống khoái lời nói, xem vẫn là không nhìn. Xem đi. Ngô Vọng cắn răng một cái. Xin lỗi Tam Tiên tiền bối. Nói xong, Ngô Vọng buông ra thụy thần thủ oàn. Lập tức lại bắt lấy thụy thần đai lưng. Đề phòng thụy thần nhìn qua mộng cảnh kia ký ức trực tiếp đi thần. Việc này nhắc tới cũng quả thực kỳ quặc. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Đông Nam vực thành thiên cung cùng nhân vực cái này thiên địa ở giữa nhất cường đại hai cỗ thế lực. Đánh cờ chi địa, song phương kéo ra trận thế, thăm dò lẫn nhau, bị thiên cung một phương kéo vào một loại nào đó vi diệu cân bằng. Thậm chí, thiên cung rất nhiều cường thần liên tiếp hiện thân, không ngừng cho nhân vực làm áp lực, giống như Hy Hòa như vậy ngự nhật nữ thần, Lần này đều tính tương đối cao, điều xuất hiện tại hậu phương lớn là thiên cung áp trận. Để nhân vực một phương có chút kiêng kỵ. Nhưng như vậy mang xuống, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Lập tức nhân vực nhất định phải làm ra quyết sách. Ngô Vọng đã muốn đi khuyên thần nông trực tiếp khai chiến. Một kích toàn lực trọng thương thiên cung. Đột nhiên tự ra như thế nhất đương tử sự tình đế khóc tại đối tam tiên đạo nhân báo mộng. Có lẽ, cái này như một mảnh trong đầm nước hai khối mộc bản. Nhìn như không quan hệ chút nào. Chờ càng nhiều mộc bản nổi lên mặt nước, liền có thể đạt thành một đầu thông lộ. Vậy ta thật động, thị thần hai mắt híp thành một cái khe hở. Tay trái nhấn qua màn tre, chậm rãi tới gần lão đạo phần lưng. Ngô Vọng chỉ gặp, thị thần lão ca tay trái đột nhiên biến thành một đoàn mây mù. Kia màn tre nhẹ nhàng run run ở giữa. Cái này mây mù chi thủ đã hoàn hảo không chút tổn hại xuyên qua. Cũng thăm dò vào tam tiên lão đạo cái ót. Giây lát, thị thần tay trái chậm rãi thu hồi. Trong mây mù nhiều một nhúm nhỏ cát vàng. Thị thần lẩm bẩm nói. Cái này cùng báo mộng có chút khác biệt, những ký ức này tựa như là bị phong tồn tại tam tiên đạo. Nhân thần hồn, lúc này được thả ra đi trước. Coi chừng đế khốc trở về dò xét. Ngô Vọng nhẹ gật đầu. Lại nhìn mắt tam tiên lão đạo kia cúi đầu ngủ say thân ảnh. Lùi về phía sau mấy bước. Cùng thụy thần cùng nhau dung nhập trong tường gỗ. Không làm kinh động nơi đây trận pháp. Hai người trực tiếp từ Ngô Vọng động phủ trong vách tường đi ra. Thị thần bưng lấy kia mấy hạt cát vàng. Cùng Ngô Vọng cùng nhau xông về bàn đọc sách. Hai người quanh người xuất hiện nồng đậm mây mù. Đem động phủ các nơi quăng tới mục quang. Tiên thức ngăn cách bên ngoài. Đầu gặp mặt tại kia một trận mân mê. Một lát sau, Ngô Vọng cùng thị thần ngẩng đầu nhìn về phía lẫn nhau. Hai người biểu lộ đều hơi có chút bình tĩnh. Thậm chí, bọn hắn còn nhẹ nhàng thở ra. Trong mắt xẹt qua giật mình chi ý. Thị thần nói, chúng ta có phải hay không quá bình tĩnh một chút, ta cũng hiểu được. Ngô Vọng đối thị thần hơi chớp mắt. Sau đó cái này một người một thần đồng thời nhập trò vui. Xem bên trái, thiếu chủ đại nhân sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Con người có chút phát tán. Lùi lại hai bước ngồi trở lại chiếc ghế bên trong. Cả người đều có chút căng cứng. Sau khi lấy lại tinh thần lại lộ ra giật mình biểu lộ. Xem bên phải. Cái này ngụy trang thành thụy thần vân mộng chi thần mày nhíu lại thành cái chữ xuyên. Trong mắt kinh nghi bất định. Giờ phút này ngay tại chuồn mất hoặc là không chuồn mất chi gian do dự. Kia mấy hạt cát vàng hóa thành yếu ớt quang huy. Tại trước mặt hai người biến mất không thấy gì nữa. Bản này liền là một đoạn hình ảnh. Một đoạn tin tức, là thụy thần phục khắc tam tiên lão đạo mộng cảnh. Bọn hắn xem hết, đem bên trong tin tức đọc đến. Cái này cát vàng từ cũng liền tiêu tán. Thụy thần trầm giọng nói. Lão đệ, người đánh ta một bàn tay. Ta coi là thật không dám tin tưởng. Này lại là thật. Ngô Vọng biểu lộ đờ đẫn chỗ đứng dậy. Đưa tay, rơi xuống. Nương theo lấy, ba, một tiếng vang giòn. Thị thần có chút mập mạp thần khu bay tứ tung mà lên. Quanh người bộc phát ra một cỗ kình phong. Đụng nát bốn phía mây mù. Đâm vào màn che che giấu trên vách đá. Từ vách đá lăn xuống. Trên đầu chuyển mấy cái đủ mọi màu sắc tiểu điều. Hai mắt đều thành mắt gà trọi. Ngô Vọng mang trên lưng hai tay. Cười nói. Ta tự chưa nghe nói qua như thế không hợp thói thường yêu cầu. Thị thần nhảy bật lên. Vỗ vỗ gương mặt để cho mình hai mắt khôi phục bình thường. Cắn răng mắng. Người thật đúng là đánh. Ngô Vọng nhún nhún vai. Người biết đến. Ta 10 phần tôn trọng lão ca ý kiến của ngươi. Thị thần nghiến răng nghiến lợi. Vén tay áo lên liền muốn cùng Ngô Vọng tiến hành một lần chân nam nhân đại chiến. Ngô Vọng lập tức nói. Việc này. Lão ca ngươi nói nên làm cái gì. Cái gì làm sao bây giờ. Thị thần hậm hực chỗ buông xuống nắm đấm. Lầm bầm, dù sao cùng ta không có quan hệ gì. Các ngươi nhân vực cùng thiên cung ân oán gút mắc. Vẫn là khác, đừng, dính đến ta loại này nhàn tản tiểu thần trên thân. Ai, Ngô Vọng chắp hai tay sau lưng. Nhìn về phía tam tiên lão đạo nhà gỗ vị trí. Giờ phút này tam tiên lão đạo đã là có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Thời khắc này Ngô Vọng Đạo tâm kỳ thật có chút lo lắng. Cũng không như hắn biểu hiện như vậy bình tĩnh. Không khác, Tam Tiên lão đạo kia đoạn mộng cảnh chỗ bày biện ra hình ảnh. Lưu lại tin tức, hơi có chút kinh người. Ngày xưa Tam Tiên lão đạo những lời kia, lần nữa hiện lên ở Ngô Vọng đáy lòng kia bao phủ tại Tam Tiên lão đạo trên người mê vụ. Cũng theo đó mở ra một chút, bần đạo đáp ứng một người. Cái này đều không thể thành tiên. Vô vọng, ngươi không cần là bần đạo hao tâm tổn trí. Bần đạo đại nạn đến tựu đại nạn đến. Sinh linh đều có chung đồ thôi. Bần đạo nghĩ hồi trở lại Đông Nam vực đi. Sớm đã vì chính mình tìm xong mộ địa. Kia là một chỗ sơn thanh thủy tú chi địa. Bần đạo sau này tựu táng ở nơi đó. Ngô Vọng ngửa đầu nhìn về phía trong động khung đỉnh. Chậm rãi ngồi trở lại trong ghế. Đọc dán vào thành ghế, tay vịn lan can, rơi vào trầm tư, mộng cảnh kia nội dung, kỳ thật cũng không phức tạp, bóng loáng như gương mặt nước, dưới mặt nước dường như thâm uyên, lại giống là chỉ có nhàn nhạt chỉ một cái sâu, tại mặt nước chính giữa, một tòa bát quái kiểu dáng tế đàn nhẹ nhàng trôi nổi, màu xanh hòn đá bị màu xanh nhạt tảo rêu xâm nhiễm, trên đó có không ít vết rạn. Ngay tại dưới tế đàn, có hai thân ảnh lẳng lặng đứng đấy. Một tên người mặc cổ phác trường bào, quanh người còn quấn trật tự chi đạo vận, lại là Thiên Đế, Đế Khốc. Một người khác liền là Tam Tiên lão đạo, tóc trắng xóa, nếp nhăn thật sâu, chính mặt mũi tràn đầy đắng chát mà nhìn xem thân ảnh trước mặt. Đế Khốc đưa lưng về phía Tam Tiên, biểu lộ nhìn không ra hỉ nộ. Tam Tiên lão đạo mang theo vài phần sầu khổ. Mấy lần muốn nói lại thôi. Đế Khốc chậm rãi nói. Người biết được vi phạm ngươi ta ước định hậu quả. Không phải vốn nên còn có mấy năm Tam Tiên. Lão đạo run giọng nói. Đế Khốc hơi quay đầu. Mắt nhìn Tam Tiên. Chậm rãi nói. Thời cơ đã đến. Suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Tam Tiên há hốc mồm. Lại chỉ có thể cúi đầu thở dài. Cúi đầu làm cái đạo vái chào. Hình tượng cùng với Tam Tiên đạo nhân thở dài chậm rãi giảm đi. Ngô Vọng lâm vào lâu dài trầm mặc. Cùng Tam Tiên định ra bất tiên chi ước người kia. Lại chính là Thiên Cung chi chủ. Đế Khốc, nếu như nói. Đế Khốc là kiêng kỵ Tam Tiên đạo nhân tại trận pháp trên đại đạo thiên phú. Đề phòng tại chưa xảy ra. Mặc dù tại logic bên trên miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nói thông. Nhưng cẩn thận cân nhắc vẫn tồn tại như cũ lấy các loại lỗ thủng. Huống chi Tam Tiên lão đạo đại trận lý luận mặc dù huyền diệu. Nhưng cùng hắn những cái kia kỹ thuật luyện khí. Đều là tại yếu linh khí, hoàn cảnh dưới có khá mạnh ưu thế. Việc này, nên cùng thiền ngũ hành đại trận lý luận không quan hệ. Cái kia có thể để Đế Khốc kiêng kỵ như vậy. Không tiếc trực tiếp uy hiếp căn nguyên. Rất có thể là Tam Tiên lão đạo bản thân. Lại liên tưởng đến phục hy chi thần vận. Việc này tốt nhất đừng quan. Thị thần ở bên lầm bầm một tiếng. Hai ta cũng không làm được cái gì. Đừng suy nghĩ nhiều. Coi như không nhìn thấy. Ngô Vọng nâng lên hai tay. Xoa nắn mi tâm cùng huyệt thái dương. Lâm Tố Khinh từ bên trong động đi ra. Chậm rãi mà đến. Nhẹ giọng hỏi. Thiếu gia, muốn nghỉ ngơi một chút sao trước không ngừng. Ngô Vọng đối Lâm Tố Khinh cười cười, buông xuống hai tay, ngâm ấm trà đến đây đi. Ai? Lâm Tố Khinh đáp ứng âm thanh, bước chân tận lực thả nhẹ, đã làm cho Tiểu Thủy đi nấu nước. Chính mình thì chuẩn bị trước đây tứ hải các đưa tới cực phẩm lá trà. Ngô Vọng nhắm mắt nghỉ tạm một lát, lại mở mắt nhìn về phía một bên Thụy Thần, bờ môi khép mở, truyền thanh hỏi. Phục Hy Tiên Hoàng thần vận lão ca ngươi còn nhớ rõ lời này sao, cái này có thể quên mất sao? Thị thần thở dài, nói, tám thành là như thế này. Không phải nói, các ngươi Phục Hy Đại Đế cuối cùng cũng không có thi thể lưu lại. Chỉ là tại nhân vực lưu lại vô tận đại trận sao liên tưởng đến vừa rồi nhìn thấy một màn này tình. Hình, nếu nói Tam Tiên đạo nhân cùng Phục Hy không quan hệ. Vậy ta tất nhiên không tin. Sở dĩ Đế Khốc cố kỵ, trong bóng tối uy hiếp, để Tam Tiên tiền bối không phải thành tiên, Ngô Vọng trong mắt bắn ra thần quang. Hỏi, nếu như là dạng này, kia Đế Khốc trực tiếp gạt bỏ Tam Tiên tiền bối. chẳng phải xong hết mọi chuyện sao, không có đơn giản như vậy. Thị thần bấm ngón tay thôi toán một trận. Chúng ta biết được tin tức vẫn là quá ít. Như vậy đi cùng thiên đế đánh cờ, gần như không có phần thắng. Ngô Vọng im lặng im lặng, cùng thị thần đồng thời dịch ra mục quang. Ngồi ở kia rơi vào trầm mặc. Sự tình còn có chút phức tạp. Nổi lên mặt nước mộc bản còn thiếu rất nhiều. Nhưng có chuyện Ngô Vọng rất xác định. Địch nhân càng là muốn làm, phe mình tự càng phải đi ngăn cản. Thiên đế tại mưu tính lấy cái gì? Hắn uy hiếp tam tiên lão đạo đi đông nam vực cái nào đó địa phương. Còn có, mộng cảnh kia bên trong bát quái tế đàn tựa hồ đang ám chỉ cái gì? Cùng Phục Hy tiên hoàng có quan hệ là, trước đây thụy thần lão ca nhìn thấy tam tiên tiền bối, bị kinh hãi tới trong tay chén rượu rơi xuống. Sau đó đối với mình giải thích, cái này tam tiên lão đạo có Phục Hy tiên hoàng thần vận. Cái gọi là thần vận huyền chi hữu huyền. Giờ phút này có lẽ đã có thể kết luận. Tam tiên lão đạo cùng Phục Hy tiên hoàng tất có liên quan. Ngô Vọng đưa tay cầm trước ngực dây chuyền. Ra hiệu Lâm Tố Khinh đi bên trong động nghỉ ngơi, hắn vô ý thức. Muốn đem những phiền toái này sự tình. Theo Lâm Tố Khinh, Thanh Điểu bên cạnh ngăn cách. Đại khái là hiểu được. Các nàng biết được cũng chỉ là tăng thêm phiền não. Không làm được cái gì. Làm sao bây giờ? Ngô Vọng kỳ thật một mực minh bạch một cái đạo lý. Rất nhiều bi kịch phát sinh, hoặc là bởi vì đối tự thân năng lực quá mức tự tin, hoặc là bởi vì đối với mình thật không có có tự tin. Cùng, tin tức vô pháp tại phe mình trận doanh kịp thời truyền lại. Hắn đời trước xem TV kịch lúc, thường thường nhịn không được đi chửi bậy những cái kia bởi một câu chưa nói xong, đưa tới một hệ. Liệt kịch bản. Có mấy lời nói ra không được sao che giấu. Để đại bí mật sinh bí mật nhỏ sao thời khắc thế này. Ngô Vọng tựu rất quả quyết. Trực tiếp liên thông cùng mẫu thân giao lưu. Cũng trong cùng một lúc. Nguyên thần chìm vào viêm đế lệnh. Chủ động kêu gọi lên thần nông viêm đế. Hắn đem mình cùng tam tiên đạo nhân quen biết. Quen biết toàn bộ quá trình. Cùng thị thần bắt được đế khốc đạo vận. Trộm được mộng cảnh. Còn có mộng cảnh kia bên trong nội dung. Một năm một mười giảng thuật cho mình hai đại chỗ dựa. Thương Tuyết sau khi nghe xong. Phản ứng cùng thị thần lão ca không sai biệt lắm. Đều là để Ngô Vọng không nên khinh cử vọng động. Thần nông biết được việc này. Trầm mặc sau một lúc. Chậm rãi nói. Vô Vọng. Có thể hay không đem cái này tam tiên đạo nhân mang đến trước mặt ta. Giống như chúng ta trực. Tiếp biểu hiện ra dị dạng. Thiên đế bên kia có khả năng hay không sẽ làm ra ứng đối. Ngô Vọng có chút lo âu giải thích câu. Vô Vọng, ngươi không cần quá mức lo lắng. Thần nông trì hoãn âm thanh cười nói. Ngươi có thể nhiều ỷ lại chúng ta những này lão cốt đầu. Cũng không cần cưỡng bức lấy chính mình đi làm cái gì. Mọi thứ hết sức nỗ lực liền có thể. Giống như chuyện hôm nay. May mắn ngươi kịp thời nói. Không phải vậy có lẽ sẽ đúc xuống sai lầm lớn. Ta vì nhân hoàng, chính là nhân vực mà tính. Càng chính là nhân vực tương lai mà tính toán. Ta lớn nhất tâm nguyện, liền là đem một cái không có ngoại bộ uy hiếp nhân vực. Giao cho kẻ đến sau trong tay. Kết thúc đoạn này từ thượng cổ mà đến cực khổ. Ngô Vọng hỏi, sai lầm lớn, là chỉ cái gì? Đế khốc làm việc, tính toán toàn bộ. Ngươi thấy có lẽ chỉ là hắn muốn cho ngươi thấy. Thần nông cười vài tiếng. Nói, ngươi đến an bài ta cùng tam tiên chạm mặt sự tình. Còn lại không cần quản nhiều. Được, Ngô Vọng đáp ứng âm thanh. Xem một bên Lâm Tố Khinh bưng trà đi tới. Đáy lòng đã là an ổn rất nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.